Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hợp tác. Chỗ tốt, Fenicky cười cười, thản nhiên nói, phu nhân cảm thấy phần này đồ vật nếu như bị khai phá đi ra. Hội dẫn đầu dùng tại chỗ nào? Người được lợi lớn nhất là ai đâu? Đây còn phải nói, giống như vậy chữa bệnh sản phẩm. Đương nhiên là, Stafford phu nhân nói ra một nửa, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi là đang đánh quân đội chủ ý. Xác thực nói, là Stafford ra đang đánh quân đội chủ ý, dù sao ta chỉ là thang đấu tiểu dân, còn không dám đụng quái vật khổng lồ này. Fenki nhếch miệng cười cười, hắn xuất ra, chính là tiên linh căn lúc đầu hình thái, linh căn sinh ra sản phẩm phụ. Suy yếu đối với long mạch hấp thu, cường hóa tái sinh phương diện năng lực, đơn giản tới nói, chính là gãy chi lại thực dược tề. Thứ này cắm vào nhân thể về sau, có thể kích hoạt vết thương phụ cận tế bào toàn năng tính. Chỉ cần dinh dưỡng đúng chỗ, chỉ cần 2-3 ngày, liền có thể giống như cá cóc đồng dạng mọc ra mới cánh tay. Đối với bình dân tới nói cũng không tính quá hữu dụng. Nói khó nghe chút, thậm chí có thể nói có hay không đều được. Dù sao người tàn tật, từ trước đến nay đều chỉ là yếu thế quần thể, mà yếu thế liền đại biểu bọn hắn không có quyền lợi gì. Nhưng là nếu như dùng tại quân đội liền hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là loại này thời kỳ chiến tranh, hàng năm bởi vì tàn tật mà xuất ngũ binh sĩ không biết có bao nhiêu. Vì duy trì quốc gia chiến lược cần những binh lính này trợ cấp, phụng dưỡng phí tổn vốn là một cái hố to. Càng quan trọng hơn là, đầu nhập tại những lão binh này trên người huấn luyện chi phí cũng theo đó đắm chìm. Đặc biệt là AC cấp E cái khác phi công, kia thật là tổn thất một cái đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nếu như Stafford ra danh hạ hợp tác cơ cấu khai phá ra dạng này dược tề, quân đội cao tầng thì cũng thôi đi. Chí ít những cái kia lao tới một tuyến tướng quân cùng binh sĩ hội lĩnh phần nhân tình này a. Stafford ra mặc dù đứng hàng bát đại danh môn, nhưng là một đại gia tộc đến tột cùng muốn như thế nào truyền thừa tiếp. Phu nhân cần phải so ta rõ ràng. Stafford phu nhân không thể không thừa nhận. Fenivki trong lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Giống như là bọn hắn loại này đã leo đến đỉnh phong gia đình quý tộc. Coi như vô ý vị trí cao hơn, cũng khó tránh khỏi nhận vương giả kiêng kỵ. Muốn sinh tồn được, nhất định phải một bên vì vương bài yêu giải nạn lấy biểu hiện mình còn có dùng. Một phương diện khác, thì phải cấu trúc đầy đủ kiên cố lợi ích lưới, để vương cảm thấy diệt trừ chính mình hội được không bù mất. Nhìn thấy Stafford phu nhân có chút động tâm, Fenki càng là tăng thêm một mồi lửa, làm ôn hòa phái Stafford ra. Phu nhân cần phải minh bạch, vương cần Nhật Bản, là một cái ổn định, có thể phát ra Sakura Dai, vì Britannia gia tăng tiềm lực chiến tranh Nhật Bản, mà không phải như bây giờ hỗn loạn, ngược lại tổ chức nổi lên bốn phía Nhật Bản, người Nhật Bản là không giết xong, hoặc là nói coi như thật giết hết. Những công việc kia chẳng lẽ muốn để Britannia người tới làm? Chỉ là thuần huyết phái tại quân đội thế lực quá lớn. Đến mức loại này sai lầm chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Mà vật như vậy, chính là ôn hòa phái chen chân quân đội một cái cầu nối. Thuần huyết phái quý tộc phần lớn ở thượng tầng, mà thứ hành nhằm vào đối tượng cũng là chiến đấu tại một tuyến binh sĩ. Dạng này cũng tránh khỏi thuần huyết phái bưng chén lên ăn thịt, để đũa xuống chửi mẹ, khả năng lại tăng thêm sinh sản thứ này chính là lấy danh dự Britannia người xây dựng sở nghiên cứu khai phá. Đi ra, cái này trình độ nhất định hội hòa hoãn binh sĩ đối với danh dự Britannia người cùng khu 11 người. Thái độ, từ đó cải biến trước mắt khu 11 thế cục, dạng này một phần chiến tích. Không phải là Stafford cần có sao? Không chỉ như vậy à? Càng quan trọng hơn là, chỉ có Stadfell gia tộc dẫn đầu. Cái này sở nghiên cứu mới sẽ không bị tùy ý thôn tính rơi đúng không? Stadfell phu nhân cũng không phải đồ đần. Lập tức hiểu, Gozuki Naoto tìm tới cửa nguyên nhân. Dạng này một phần chí bảo. Chỉ dựa vào Eleven cùng danh dự Britannia người là tuyệt đối thủ không được. Tại tin tức tiết lộ một khắc này, liền tất nhiên sẽ xuất hiện hái quả đào ra hỏa. Chỉ có Stadfell, tại Kalen cái này người thừa kế duy nhất huyết mạch duy trì phía dưới, cũng không tồn tại hái quả đào phong hiểm. Đồng thời, ôn hòa phái trận doanh để Stadfell sẽ không dễ dàng cải biến sở nghiên cứu lấy danh dự Britannia. Người cùng khu 11 người vì chủ hiện trạng, bởi vì bản thân cái này cũng là trở về bọn hắn chính kiến cơ sở. Nhật Bản có thể vì vậy mà ổn định, Stadfell có thể tiến thêm một bước, khu 11 người thì đạt được địa vị tăng lên. Nhìn như vậy đến, đúng là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt. Chỉ là, như vậy ngươi đây, ích lợi của ngươi lại tại chỗ nào? Stadfell phu nhân nâng lên lông mày. Một lần nữa đánh giá thanh niên trước mắt, cái này xem ra bất quá 20 tuổi ra hỏa nhưng lại có viễn siêu những cái kia cùng thế hệ. Britannia quý tộc người thừa kế tài cán cùng khí phách, nhưng cũng chính coi là bên trong như thế. Nàng mới không tin cái này nam nhân chỉ là vì tăng lên khu 11 người địa vị mà phấn đấu. Kỳ thật nói đến rất đơn giản. Phoenicky lộ ra một cái hơi có vẻ ngượng ngùng dáng tươi cười. Thứ nhất, sở nghiên cứu khẳng định là treo ở Kalen danh hạ, xem như ca ca cho muội muội một phần lễ vật. Thứ hai, ta cũng coi là phòng thí nghiệm người phụ trách, tự nhiên có thể từ bên trong này cầm tới không sai lợi ích. Thứ ba, nếu như cùng Stadfell ra đạt thành hợp tác, ta cùng Kalen liền đều có địa vị tương đối cao. Cứ như vậy, mẫu thân của ta hẳn là cũng có thể qua tốt một chút à. Ngoặc kép, Stadfell phu nhân nghe vậy. Trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Nhưng là nàng nhưng không có giống như trước đó như thế rõ ràng phát ra bất mãn giọng mũi. Tạm thời xem như chấp nhận Fenuki thuyết pháp. Nói như vậy, phu nhân là đồng ý hợp tác rồi. Fenuki híp mắt, lộ ra như hồ ly dáng tươi cười. Stadfell phu nhân lại lắc lắc đầu nói, điều kiện tiên quyết là đây hết thảy đều là thật. Hơn nữa, ta có thể làm chủ chỉ là cho ngươi ở bề ngoài tài chính ủng hộ. Nếu như phải vận dụng Stadfell ra tài nguyên, còn cần gia chủ đồng ý. Nhưng là, cái này cần đầy đủ chứng cứ. Ngươi hiểu chưa? Đương nhiên. Fenuki đem trước ngay tại trong tay loay hoay ống nghiệm để lên bàn, đây là trước mắt bán thành phẩm, mặc dù còn không có tiến hành qua nhân thể thử nghiệm, nhưng là tại thí nghiệm trên thân động vật đã thử qua. Dùng lượng lời nói, tại vết thương bộ vị lấy 3 ml tiến hành tiêm thịt. Cái này một ống có thể sử dụng 3 lần, tin tưởng cần phải đầy đủ phu nhân nghiệm chứng. Nếu quả như thật thông qua lời nói, hy vọng có thể mượn nhờ Stadfell ra tuyên truyền con đường. Chiêu mộ tàn tật, tê liệt dân chúng tiến hành nhân thể thử nghiệm, dù sao vết thương cũ cùng mới tổn thương là khái niệm khác nhau. Phu nhân ngài cần phải minh bạch ta ý tứ. Stadfell phu nhân nói ra bên miệng lời nói bỗng nhiên, nuốt xuống. Hắn vừa định nói là mấy cái tử tù phạm kẻ lang thang gì gì đó đánh cho tàn phế thử một chút, lại bị tiểu tử này một câu chặn lại trở về. Chắc là đã sớm đoán được chính mình định dùng khu 11 người làm nhân thể vật thí nghiệm đi. Thật là một cái tinh minh ra hỏa. Nghĩ tới đây, Stadfell phu nhân chợt nhớ tới cái kia tay chân vụng về nữ nhân. Khóe miệng cũng là hơi vểnh lên, có nhược điểm người thông minh. Ngược lại càng dùng tốt hơn đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.